thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 50, nhất đỏ gạch dưới nhì đen. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, sân bay quốc tế Hong Kong. Cả đám tụi nó lê lết nhù mấy cái thây ma mới thua trận về. Máy bay vừa đáp thì Jin đã sổ nguyên một tràn thức ăn ra khỏi người. Học, học, mệt quá, sao không, cái máy bay chết bầm này. Jin vỗ vỗ lưng Jin, Nancy đang xanh cả mặt, nó không say máy bay. Nhưng giờ thấy Jin nôn nhiều như thế, tự nhiên, nó lấy hai tay bịt chặt miệng, chạy vào toilet. Nancy à, em không sao chứ, Won đứng chặn ngay trước cửa toilet. Thấy nó vừa ra, cậu bổ nhào đến trước mặt. Học, học, em không sao, nó loạng choạng, cảm giác nôn ói thật khó chịu à, ước mơ lớn nhất. Mãnh liệt nhất bây giờ là được tắm. Anh dìu em, Won lo lắng vỗ vỗ vai nó rồi dìu nó ra. Chị hai à, không sao chứ, mày còn hỏi, nó vừa thấy bản mặt Kuni sắp lại thì lập tức sức khỏe dồi dào. Tràn đầy năng lượng a nhào nhào về phía Kuni. Nó thì đều muốn giật banh cái mái tóc của cậu. Chị đã nói đặt vé hạng A cuối cùng xuống khoang thường là sao hả? Nhưng hết vé rồi mà. Kuni đau khổ gỡ tay nó ra khỏi đầu mình. Bộ cả cái sân bay này có một chiếc máy bay đó sao? Giật giật mạnh hơn. À, đau quá. Chị, chừa cái thói không nghe lời. Bộ nhà mình không có máy bay sao? Bộ nhà mình không có phi cơ sao? Không có sân bay riêng sao? Nó thừa dịp chúc luôn cái cảm giác khó chịu ở lồng ngực. Lay giật tóc, ngày một mạnh, tay bấm, véo tất cả chỗ nào trên mặt Kuni mà nó với tới. Gây ra một trận hỗn chiến giữa sân bay. Hừ hừ, sau 5P54 giây thì nó buông Kuni ra. Cậu chẳng khác nào con gà bị cúm nặng mới đem hầm thuốc bắc ra. Nói đúng hơn là như thằng điên. Như thằng điên đó, mệt chưa? Jin chỏ mỏ vào hỏi. Rồi, nó gật đầu cái rụp. Buồn ngủ chưa? Rồi, về nhà được chưa? Rồi, dinh thự hoa hồng, ôi trời ơi, ta yêu mi quá. Nó ngã người lên chiếc ghế salon to đùng màu trắng giữa nhà. Rui, con đến đây. Kêu ngoắc ngoắc Rui, dạ gì vậy ba kêu. Rui ngoan ngoãn bỏ chiếc ba lô hình panda xuống ghế rồi lon ton chạy về phía Kiêu. Nhìn nè, Kiêu cười hiền rồi đứng dậy, kéo tấm màn che lớn mày vàng nâu ra phía trước hiện lên một bể bơi lớn. Trong vắt, hoa, Rui cười híp mắt, rất đẹp, Rui, con thích bể bơi à, nó chống tay, nghiêng về phía Rui đứng. Không, hôm qua con có xem mấy bản thiết kế của ba sân có một ngôi nhà rất đẹp. Con muốn có một ngôi nhà như vậy. Rui vô tư kể, mắt vẫn dán vào khoảng không trước mắt. Cách chương.